Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388: Người nói cũng không sai. Chương 134: Người nói cũng không sai. Cũng không lâu lắm, ba người liền thuận lợi rời đi Monaco, tiến vào Nai, cái này nước Pháp Đông Nam Bộ mỹ lệ ven biển thành thị. Thừa dịp thời gian này, Trương Hằng cũng kiểm tra một chút cá nhân hắn nhân vật bảng. Tính danh: Trương Hằng, giới tính nam, tuổi tác 19, người chơi số hiệu 07958, đã trải qua kịch vòng số 5. Trước mắt trò chơi điểm tích lũy 659, nắm giữ vật vô hạn tích mộc. B. Thời tiết viên bi. C. Loại bỏ thấu kính. D. Paris chi tiễn. D. Ác nghịch chi tường. D. Bóng ma chi chìa. E. Chân thỏ may mắn. E. Betty vỏ sò. E. Thợ săn chúc phúc. F. Thủy dung kim loại. F. Nắm giữ kỹ năng thuyền buồm hàng hải LV3, đao thuật LV3, ngôn ngữ tinh thông LV2, 8 môn ngôn ngữ đạt tới thường ngày giao lưu tiêu chuẩn. Vui mừng lắp ráp LV2, tiễn thuật LV2, dã ngoại sinh tồn LV2, ô tô kỹ thuật điều khiển LV2, cải tiến cùng sửa chữa LV2, xạ kích LV2, du hành vũ trụ LV2, dương cầm LV1, trượt tuyết LV1, leo núi LV1. Đánh giá nên người chơi làm vui cao lớn sư, có hơi cao hơn người bình thường may mắn giá trị cùng gặp địch tỷ lệ. Nhận bóng ma, phong bảo cùng ác niệm che chở, nhưng dự đoán cũng chuyển đổi nhất định khu vực bên trong thời tiết. Đồng thời có được xuất sắc thuyền buồm hàng hải kinh nghiệm, am hiểu sử dụng đao, tiễn, súng ống, có thể điều khiển ô tô, máy bay, hàng thiên khí chờ tái cụ, cũng có thể thích ứng dã ngoại hoàn cảnh. Kỹ năng dự trữ phong phú, có xuất sắc sức chiến đấu, ở người chơi bên trong làm cho người chú mục. Tuổi tác phương diện, mặc dù đã vượt qua năm mới, nhưng là khoảng cách Trương Hằng sinh nhật còn có hơn một tháng, cho nên nhân vật bảng trên vẫn như cũ biểu hiện 19 tuổi. Mà vòng thứ 5 trò chơi lúc bắt đầu, Trương Hằng trên thân có 695 điểm tích lũy. Tại Apollo trong trại huấn luyện lại lấy được 15.4 điểm tích lũy. Bất quá sau đó hắn giám định đạt được mấy món đạo cụ tiêu hết một chút điểm tích lũy. Từ Bành Giai Đình trên thân lấy ra Leviathan trứng dùng hết hắn 100 điểm tích lũy. Về sau còn có giám định vô hạn tích mộc, cùng ủy thác tìm phúc lâu hối đoái thành ngân hàng tiền tiết kiệm 50 điểm tích lũy. Thế là hiện tại hắn trên thân còn thừa lại 659 điểm tích lũy. Tại đạo cụ phương diện, hắn thì tăng thêm vô hạn tích mộc, thời tiết viên bi, loại bỏ thấu kính cùng thủy dung kim loại. Trương Hằng hiện tại vấn đề đã không phải là đạo cụ không đủ dùng, mà là đạo có điểm nhiều lắm. Hiện ở trên người hắn đồ vật loạn thất bát tao, treo một đống lớn. Cũng may tuyệt đại đa số thể tích cũng không lớn, ngoại trừ Paris chi tiễn tương đối chiếm chỗ ngoài ý muốn. Cái khác ngược lại là đều có thể đặt ở trong túi. Bất quá bởi như vậy cũng khó tránh khỏi đinh đinh cạch cạch. Nếu như lại được đến mới đạo cụ thời điểm, Trương Hằng chỉ sợ cũng phải có điều lấy hay bỏ. Mà tại kỹ năng phương diện, cùng trước đó thuyền buồm hàng hải kỹ năng cùng loại, du hành vũ trụ kỹ năng thay thế trước đó bảng trên công trình học, không khí động lực học, vật lý học cùng vật liệu học. Đồng thời tại hắn điều khiển lên mặt trăng khoang thuyền thành công hạ cánh khẩn cấp sau, hắn du hành vũ trụ kỹ năng cũng đột phá đến 1V2. Chỉ bất quá hắn lúc ấy quá mức hết sức chăm chú, mãi cho đến lần này kiểm tra mới chú ý tới. Bất quá hắn kỹ năng này bình thường cũng không quá dùng tốt đến. Mặt khác tại đánh giá bên trong, hắn cũng từ đáng giá tiếp tục chú ý biến thành làm cho người chú mục. Trương Hằng nhíu mày, trên thực tế theo trò chơi tiến hành, hắn gặp phải siêu tự nhiên tồn tại liền càng ngày càng nhiều. Trương Hằng không biết đây có phải hay không cùng hắn đánh giá cũng có quan hệ. Có càng nhiều tồn tại bắt đầu đem ánh mắt chuyển tới trên người hắn. Cực kỳ kia nói đây là một chuyện tốt, vẫn là một chuyện xấu. Một bên khác, Philip cùng Wando rốt cục cũng cùng bọn hắn sau lưng đoàn đội lấy được liên hệ. Đơn giản bàn giao bọn hắn hiện tại gặp phải tình huống. Một khắc đồng hồ sau đối diện truyền đến đáp lời. Philip cúp điện thoại đối Trương Hằng nói. Đoàn đội những người khác có thể đồng ý ngươi gia nhập. Nhưng là, Trương Hằng nhướng lông mi. Nhưng là ngươi trước tiên cần phải chứng minh ngươi thật sự là đến giúp đỡ. Mà không phải địch nhân của chúng ta. Wando nói, làm thế nào? Ta vừa nhận được tin tức. Chúng ta có một người bạn bị bắt. Nếu như ngươi có thể đem hắn cứu ra, chúng ta liền sẽ nghênh đón sự gia nhập của ngươi. Edward, không, không phải Edward. Edward có đầy đủ kinh nghiệm, có thể bảo hộ dường như mình. Là chúng ta một cái khác bằng hữu. Hắn ở đâu? Rhodes, Trương Hằng nhìn về phía Philip. Không có cái gì phản ứng. Hắn mặc dù đối nước Pháp có sự hiểu biết nhất định, nhưng cũng giới hạn tại Paris, Marseille, Lyon dạng này tương đối nổi danh mấy tòa thành thị. À, Rhodes là Nam Bộ, Pyrenees đại khu Veron tỉnh Lỵ. Cách nơi này có một khoảng cách. Philip giải thích nói, chúng ta tốt nhất ngồi xe lửa hoặc là máy bay đi qua. Trước lúc này ngươi cần nghỉ ngơi một chút sao? Hiện tại cũng nhanh đến 11 giờ tối. Chúng ta có thể buổi sáng ngày mai lại xuất phát. Wando nói, à, ta có thể tải trên mạng định một nhà khách sạn. Ta còn có nhã cao hội viên cùng ưu đãi khoán. Philip nói bổ sung, hắn vừa nói một bên lấy điện thoại di động ra chuẩn bị thẩm tra phụ cận nhã cao khách sạn. Rất nhanh liền tìm được một nhà khoảng cách gần nhất. Philip mua 2 gian phòng, còn cố ý cho Trương Hằng mua cái phòng. Về sau đem lái xe tới, hai người đem hành lý kéo vào gian phòng. Sau đó đối Trương Hằng cười nói, ngủ ngon, Lục, ngày mai việc cần phải làm còn có rất nhiều. Đêm nay đi ngủ sớm một chút. Ngay tại lúc Wando sắp đóng cửa phòng lại thời điểm, Trương Hằng lại đưa tay ngăn lại động tác của hắn. Các ngươi đi nhầm phòng. Ha ha, Lục ngươi quá khách khí. Gian kia phòng là ngươi. Chúng ta ngủ phổ thông phòng đôi như vậy đủ rồi. Không, chúng ta ngủ chung. Trương Hằng nói, ngủ chung. Wando cả kinh nói, phòng giường cũng đủ lớn. Có thể ngủ 2 người. Các ngươi ngủ nơi đó. Ta ngủ một lát phòng khách ghế sofa. Trương Hằng thản nhiên nói, a, nhiều như vậy không có ý tứ a. Wando vò đầu, ngươi mặc kệ dù nói thế nào cũng là khách nhân. Ngủ ghế sofa cái gì cũng quá đáng đi. Trương Hằng gật đầu, ngươi nói cũng không sai. Kết quả hai người trên mặt vừa mới lộ ra một chút xíu vui mừng. Nghe được Trương Hằng nửa câu nói sau liền lại cúi xuống dưới. Vậy ngươi ngủ ghế sofa đi, ta cùng Philip ngủ ở bên trong. Trương Hằng nói, a, Wando vẻ mặt đau khổ. Không phải đâu, ta cũng không muốn ngủ ghế sofa a. Trương Hằng đương nhiên không có khả năng thả Wando cùng Philip hai người ở một gian phòng. Chính hắn ở cái phòng xếp, thư thái như vậy là dễ chịu. Nhưng Trương Hằng dám khẳng định, sáng sớm hôm sau tỉnh lại hai người này khẳng định đã sớm thừa dịp bóng đêm chạy ra. Nhất là phòng bên ngoài còn có buổi họp phòng khách. Hắn khó nghe hơn đến hành lang trên động tĩnh. Nhưng là thả Wando một người tại phòng tiếp khách lại không vấn đề gì. Dù sao hai người chỉ cần có một cái hắn manh mối sẽ không ngừng. Mà lại Trương Hằng phát hiện nhóm người này mặc kệ như thế nào chí ít vẫn là rất giảng nghĩa khí. Có Philip trên tay, Wando cơ hồ cũng không có khả năng tự mình một người chạy mất. Thế là kết quả sau cùng Wando bạch bạch ngủ một buổi tối ghế sofa. Buổi sáng sau khi tỉnh lại một trận đau lưng, hối hận không thôi. Hết chương.